Chương 4. 1492 ai mẹ nó là các ngươi thánh nữ đúng? Hạ mũ giáp gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, chắc hẳn chuyện bên ngoài, điện hạ cũng nên nghe nói. Bây giờ toàn bộ Phượng Mộc Lâm trong trong ngoài ngoài, đều bị người thân ưng triệu tập đàn thú vây lại. Chúng ta cái này nhỏ công sự phòng ngự bên trong, có thể dùng tu giả ước chừng hơn 500 người. Trên đại thể đều là linh cảnh cấp 10 trở lên tu giả hoàng gia học viện hơn 200 người có thế tham chiến. Tiêu Mục lãnh lạnh tanh nói nói, về phần những người khác, không muốn chết, ngươi liền đi hiệu triệu bọn họ, cầm lên mình ra hỏa, đuổi theo đội ngũ cùng một chỗ chiến. Không có người sẽ vì những người khác, đi hy sinh chính mình quý giá tính mạng. Càng thêm không có người, có cái kia nghĩa vụ, đi không ràng buộc bảo hộ người khác. Lùi bước đại giới, chính là đệm lưng, liền là tử vong để bọn hắn toàn bộ suy nghĩ kỹ càng. Tiêu Mục băng băng thanh âm lạnh lùng, rơi ở chung quanh tất cả mọi người đội ngũ thành viên trong thai, chỉ cảm thấy giống như róc rách nước đá chậm chậm phất qua trong tim, từ thực chất bên trong lộ ra một chút lạnh lạnh lanh ý. Hạ đội trưởng, đội ngũ chúng ta nguyện ý phục tùng điều phối. Hạ đội trưởng, chúng ta QNZ nguyện ý. Hạ mũ giáp hướng về chung quanh mấy cái lính đánh thuê tiểu đội trưởng, cấp tốc nhẹ gật đầu. Mặc thái tử cười nhạt một tiếng, hạ mũ giáp, đem công sự phòng ngự bên trong sở hữu có thể sử dụng vũ khí đều lấy ra, phân phối cho nhân viên chiến đấu. Là cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, kiểm kê tác chiến nhân số. Là các ngươi mau nhìn, chân trời giống như có cái gì bay tới, chợt nghe có người lên tiếng kinh hô. Tất cả mọi người liền bận bịu ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy từng đạo áo trắng lưu phong, như trục trăng sao bản thân ảnh, siêu siêu siêu. Lấy tốc độ cực nhanh rơi vào cỡ nhỏ công sự phòng ngự bên trong. Nguyên bản liền chen chúc công sự phòng ngự, cái này quả nhiên là chen lấn tràn đầy đều là người, một chút thương binh đều bị dọn đi góc tường, nơi nào còn có nơi sống yên ổn. Thánh nữ hai tên hát làm đều tốt lao cung phụng, lệ nóng doanh tròng vồ lên trên, một mặt thấy náy bộ dáng, phảng phất hận không thể một đầu chạm chết tại Kiều Mục diện trước tạ tội. Kiều Mục, ai mẹ nó là nhà ngươi thánh nữ rồi? Một tên tóc dài rối tung, tiên phong đạo cốt thanh y lìa lão giả cấp tốc bay tới Kiều Mục diện trước, sắc mặt kích động tiến lên một bước, cấp tốc làm lễ nói, Phượng Hòa Bình gặp qua thánh nữ các hạ. Một tên cung phụng kích động nói nói, thánh nữ, vị này là tộc ta thủ tịch đại trưởng lão. Đám người một bộ nhìn hiếm lạ chuyện biểu lộ, ánh mắt cổ quái nhi nở thấy đột nhiên xuất hiện một đám phượng tộc nhân. Ánh mắt đồng loạt lại lần nữa rơi xuống Kiều Mục trên thân. Người sau một mặt không biểu lộ bộ dạng, tại đây nhiệt tình một đám phượng tộc nhân trước mặt, có vẻ đặc biệt buồn cười. Như vậy cũng tốt so với cạo đầu gánh một đầu nóng, cái kia toa từng trương mặt nóng, đối đầu chính là tiểu mặt than lạnh như băng khuôn mặt nhỏ nhắn. Thánh nữ, nơi đây bị đàn thú vây quanh, nếu không thì chúng ta hồi tộc lại nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng mắt người cũng nhịn không được sáng lên. Tộc địa những thứ này đột nhiên xuất hiện tu giả. Nhìn qua từng cái tu vi đều mười phần cao minh bộ dạng, chẳng lẽ bọn họ tộc địa liền tại phụ cận đó có phải hay không nói rõ, nơi này tất cả mọi người đều có cứu đây? Ta nhìn các ngươi là nhận lầm người, ta không phải là các ngươi thánh nữ. Tiêu Mục không biểu lộ nói nói, còn nữa ngươi QNZ nói, bên ngoài đàn thú tới gần, chúng ta những người này, tự nhiên là không thể ngồi chờ chết. Hoàng Kỳ Sơn nghe tiếng vội vàng chen chúc tới, xoa xoa tay định hót nói nói, cái kia... Thái tử Phi, ngài có thể xin ngài tộc nhân, đem chúng ta cùng nhau đưa vào tộc địa, trước tránh tị nạn lại nói à.